Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 311, sóng chiều biển máu 2.2. Góc truyện audio.com. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm thế nhưng Haylin vẫn như cũ nhận thấy được cỗ sát ý trong giọng nói của Lý Dật, năm chữ giống như ma ập đến từ địa ngục tập kích vào tâm thần của nàng, làm nàng trong lúc nhất thời đã quên cả hô hấp. Lý, anh điên rồi. Sau thoáng khiếp sợ, Haylin kinh hô. Lý Dật híp mắt nhìn vết máu trên tay, trầm giọng nói, Haylin, tôi không điên, tôi khỏe. Nghe lời nói trầm tĩnh của Lý Dật, Haylin không biết nói gì, ở trong trí nhớ của nàng. Tuy rằng Lý Dật là một nhân vật cực kỳ lãnh tĩnh, thế nhưng thường thường hay làm ra cử động điên cuồng. Lý Dật bởi vì muốn diệt trừ Kavin thậm chí không tiếc uy hiếp Nick, người nắm quyền của gia tộc Higers. Lý, tôi cần phải nhắc nhở anh, thế lực của Sơn Khẩu Tổ ở tại Nhật Bản rất mạnh mẽ, cường đại đến mức ALH không thể tưởng tượng nổi. Hay là tôi đưa một ví dụ, anh phải thanh tĩnh lại một chút. Haylin trầm giọng nói, gia tộc Gambino ở tại nước Mỹ được công nhận là hắc bang gia tộc cường đại nhất, họ khống chế toàn bộ ủy ban mafia nước Mỹ, là tiêu chí của mafia Mỹ. Thế nhưng so sánh mà nói, thế lực của Sơn Khẩu Tổ tại Nhật Bản càng mạnh hơn một chút. Thậm chí, rất nhiều thành viên Sơn Khẩu Tổ đều là thành viên trong đảng chấp chính của Nhật Bản hiện tại. Haylin, Lý Dật chậm rãi kêu tên Haylin, cắt đứt lời nàng nói. Có thể đã nhận ra sự kiên quyết trong giọng nói của Lý Dật. Haylin biết rõ không thể ngăn cản được Lý Dật, thở dài nói, được rồi, nói cho tôi biết anh cần giúp đỡ thế nào, có thể giúp anh tôi sẽ tận lực, không giúp được anh tôi cũng đành chịu. Hiển nhiên Haylin mơ hồ đoán được Lý Dật muốn nàng làm việc gì đó cũng không giản đơn, dù sao hắn đang muốn huyết tẩy Sơn Khẩu Tổ. Huyết tẩy Sơn Khẩu Tổ, nếu như những lời này là từ trong miệng những người khác nói ra, Haylin nhất định cho rằng đầu óc của người ta bị đập vỡ, là biểu hiện ngu muội vô tri. Thế nhưng câu này là từ miệng của Lý Dật nói ra. Haylin chưa bao giờ hoài nghi chỉ số thông minh của Lý Dật, thế nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rất nhiều thời gian, Lý Dật giống như một người điên. Là một người điên từ đầu tới đuôi. Haylin, tôi biết cục điều tra liên bang ở Mỹ có được phân bộ của chính mình. Lý Dật gằn từng chữ, mà tôi muốn cô làm rất đơn giản. Tôi cần bọn họ cung cấp cho tôi trang bị vũ khí hoàn mỹ, địa điểm ẩn thân bí ẩn và tư liệu của Sơn Khẩu Tổ. Lý, lẽ nào anh muốn sống mái với cả quân đội Nhật Bản sao? Haylin triệt để choáng váng. Đương nhiên không phải, tôi chỉ là muốn đối phó Sơn Khẩu Tổ. Lý Dật phủ định, đầu kia điện thoại, Haylin trầm mặc vài giây, lắc đầu nói. Rất xin lỗi, Lý, chuyện này tôi không thể giúp đỡ anh. Lý Dật trầm mặc, Lý, có thể anh thực sự không biết Sơn Khẩu Tổ, thế lực của Sơn Khẩu Tổ ở tại Nhật Bản quá lớn, người của Sơn Khẩu Tổ có thể điều động cả quân đội Nhật Bản, thử nghĩ một chút. Nếu như anh phát sinh xung đột với quân đội Nhật Bản, như vậy khi truy tra xuống tới nhất định sẽ tra ra được do người của tôi cung cấp vũ khí cho anh. Cứ như vậy, sự tình sẽ diễn biến phi thường phức tạp. Giọng nói của Haylin thật phức tạp, anh biết, chính trị luôn luôn thập phần rắc rối. Haylin, tôi là bạn của Crop, đồng thời tôi còn là minh hữu trung thành nhất của gia tộc Higers. Lý Dật khe khẽ thở dài, cô không có lựa chọn nào khác, góc truyện audio.com. Nghe được những lời này của Lý Dật, đầu kia điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng nhưng mê người của Haylin giống như một chú tắc kè hoa, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Ánh mắt không ngừng lóe ra, có vẻ thập phần khó khăn. Một lúc lâu qua đi, nàng vô lực nhắm hai mắt lại. Lý, tôi có thể đáp ứng anh, bất quá trước khi giúp anh tôi phải xin chỉ thị của ông Nick. Được, Lý Dật cũng không tiếp tục cường bức Haylin, mà trầm giọng nói, tôi cho cô 10 phút. 10 phút sau, Haylin gọi điện cho Lý Dật, đồng thời cho Lý Dật biết phương thức liên hệ phân cục của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Thời cổ là nơi tập trung những cửa hàng, thời hiện đại được tượng trưng cho tự nhiên chính là núi Phú Sĩ, được liệt vào một trong ba cảnh điểm du lịch lớn nhất Nhật Bản chính là khu Jinja tại Tokyo, cũng giống như Elysee Charm của Paris hoặc Fifth Avenue của New York, là một trong ba khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất thế giới. Mà Jinja kỳ thực nằm phía bắc Tokyo, từ cầu phía bắc đến phía nam có một con đường dài 4 thước rộng 2 thước bởi nó liên kết giữa hai khu, nên được hình thành vị trí gọi là Jinja Badding. Nếu như nói đằng Mộc Trà xã tượng trưng cho tử vong, như vậy tầng cao nhất của Jinja nhất định lại là tượng trưng cho quyền lợi của thế giới ngầm Nhật Bản. Bởi vì, ở trong thế giới ngầm Nhật Bản, tổng bộ Sơn Khẩu Tổ nằm trong tầng cao nhất của khu Jinja nhất định. Trong phòng hội nghị tầng cao nhất, thân là biên gia tộc trưởng Biên Đạo Phong đã ở bên trong chờ đã lâu, thế nhưng tộc trưởng của ba gia tộc khác cùng với hội trưởng Sơn Khẩu Tổ còn chưa đến. Trong lúc Biên Đạo Phong lo lắng chờ đợi, tộc trưởng của ba gia tộc khác cùng hội trưởng Sơn Khẩu Tổ hầu như đến cùng một thời gian. Tựa hồ đã có ước định trước, Phát hiện này làm sắc mặt Biên Đạo Phong có chút xấu xí. Địa vị của Biên gia trong Sơn Khẩu Tổ càng ngày càng thấp. Nói khoa trương một chút, hôm nay tại Nhật Bản thế lực của Biên gia cùng ba gia tộc khác đã không thể đánh đồng. Duy nhất đáng giá nhắc tới chính là Biên gia đã khống chế thế lực Sơn Khẩu Tổ tại New York, ngày trước cũng từng phát triển được Sơn Khẩu Tổ tới Thượng Hải, đáng tiếc bị Lý Dật phá hư kết thúc. Lúc này, thấy bốn người cùng nhau tiến vào phòng họp, trực giác nói cho Biên Đạo Phong, trước khi bốn người vào cửa đã tham thảo xong chuyện hội nghị. Trong lòng mặc dù khó chịu, bất quá Biên Đạo Phong cũng không nói gì. Mà vẻ mặt mỉm cười đứng dậy nghênh tiếp, hội trưởng Sơn Khẩu Tổ là một lão nhân hơn 50 tuổi, mái tóc trắng xóa. Chỉ là thân thể cốt cách thoạt nhìn thập phần cường tráng. Hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, không giống như những lão nhân khác cùng tuổi tác, tinh khí thần sẽ không được đầy đủ như vậy. Cặp mắt càng lấp lánh hữu thần, ánh mắt thập phần sắc bén. Biên Đạo Quân, tôi cần một sự giải thích hợp lý. Lão nhân tóc trắng đi tới vị trí đầu bàn, khoanh chân ngồi xuống, trầm giọng nói. Trong lúc hắn nói, ba người phụ trách của ba gia tộc khác cũng khoanh chân ngồi xuống, đồng thời cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Biên Đạo Phong. Đối mặt câu hỏi của bốn người, trong lòng Biên Đạo Phong nhiều ít có chút khó chịu. Bất quá hắn tự nhiên cũng rõ ràng, hội nghị nội bộ Sơn Khẩu Tổ tổng cộng chia làm hai loại, một loại do cao tầng Sơn Khẩu Tổ tụ tập thương thảo về kiến nghị phát triển xã đoàn, mà mặt khác là hội nghị tối cao. Góc truyện audio.com, hội nghị tối cao sẽ do bốn tộc trưởng bốn gia tộc và hội trưởng Sơn Khẩu Tổ cùng mời dự họp. Mà nói chung, chỉ có khi xã đoàn gặp phải biến cố trọng đại mới có thể mời dự họp hội nghị tối cao. Tỳ Đằng Quân, là như vậy, xã đoàn gặp phải một phiền toái rất lớn. Biên Đạo Phong cúi đầu cung kính đáp, Tỳ ông là nói chuyện tổ chức Đằng Mộc bị huyết tẩy sao? Tỳ Đằng tựa hồ đã biết được mục đích mời dự họp của Biên Đạo Phong. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề hỏi, thân thể Biên Đạo Phong khẽ run lên. Đúng vậy, Tỳ Đằng Quân, Biên Đạo Quân, tôi nghe nói sự việc này là do ông sắp xếp. Có thể nghĩ thái độ của Y Đằng có chút quá đáng. Biên Đạo Phong bỗng nhiên ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Y Đằng. Có chút căm tức nói, Tỳ Đằng Quân, tôi cần làm sáng tỏ một chuyện, kẻ mà tôi đối phó chính là hung thủ đã giết con tôi, đồng thời cũng là đầu sỏ gây nên sự thất bại cho chúng ta tiến quân vào Trung Quốc. Ngày trước chính do hắn đá con tôi ra khỏi Thượng Hải. Làm kế hoạch tiến quân vào Trung Quốc thất bại, sau đó lại giết chết Biên Đằng Cương trong cuộc luận võ Trung Nhật. Làm mặt mũi chúng ta bị tổn hao nhiều. Nói đến đây, Biên Đạo Phong cố ý dừng lại một chút, nhìn thoáng qua bốn người, nhận thấy được biểu tình bốn người có chút xấu xí. Lại tiếp tục nói, tên kia bị vứt bỏ tại Trung Quốc đại lục chạy trốn tới nước Mỹ, lần thứ hai lại đối nghịch với chúng ta, diệt trừ phân bộ của chúng ta tại Los Angeles, hơn nữa còn sắp diệt trừ cả phân bộ chúng ta tại New York. Ngạc nhiên nghe được Biên Đạo Phong nói, vùng lông mày của bốn người không khỏi nhíu lại, hiển nhiên bọn họ cũng không có nghe nói Lý Dật cũng muốn diệt trừ phân bộ của Sơn Khẩu Tổ tại New York. Mà người phụ trách Sơn Khẩu Tổ tại New York lại là người của Biên gia, điều này làm cho bọn họ không thể xác nhận lời Biên Đạo Phong là thực hay giả. Tỳ Đằng Quân, để ngăn cản kế hoạch của người nọ, tôi đã liên hệ anh Mộc nổ lực giết chết hắn. Biên Đạo Phong có chút tự trách, chỉ là thật không ngờ, người nọ lại có được cỗ lực lượng bí mật của chính mình. Hắn dẫn người bí mật lẻn vào Nhật Bản, dùng uy thế sấm sét diệt trừ Đằng Mộc tổ chức. Cái gì, ông nói Đằng Mộc là bị tên hỗn đản kia diệt trừ. Lúc này mở miệng cũng không phải là Y Đằng, mà là một tộc trưởng trong ba gia tộc. Hắn nói ra tiếng lòng của cả ba người kia. Giờ khắc này, vẻ mặt bốn người kinh ngạc nhìn Biên Đạo Phong. Biên Đạo Phong cố ý lộ ra biểu tình phẫn nộ. Đúng vậy, đây là tin tức tôi mới có. Bên nước Mỹ đã chứng thực điều này. Cho nên tôi mới khởi xướng hội nghị khẩn cấp, mục đích muốn mọi người cùng ngồi thương lượng phương án đối phó tên hỗn đản. Thử nghĩ một chút, tên hỗn đản có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt tổ chức sát thủ Đằng Mộc. Cỗ lực lượng trong tay hắn có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Mà hắn đã kết thù khá lâu với chúng ta, lần này đến Nhật Bản sợ rằng không chỉ muốn diệt trừ Đằng Mộc đơn giản như vậy. Không thể không nói tài ăn nói của Biên Đạo Phong không tệ, chỉ vài câu liền hóa giải trách nhiệm bản thân, mà còn đem trọng tâm câu chuyện dắt tới cừu hận giữa Lý Dật và Sơn Khẩu Tổ. Biên Đạo Quân, tôi thu được tin tức, tổ chức Đằng Mộc là bị một tổ chức tương đương dòng binh đoàn diệt trừ. Sau khi bọn họ tiêu diệt tổ chức sát thủ Đằng Mộc thì để lại một tấm thẻ màu đen. Bên trên chỉ có hai chữ hắc giả, một gã gọi là Điền Giã mở miệng, góc chuyện audio.com. Hắn có quan hệ rất không tốt với Biên Đạo Phong, tựa hồ đối với thái độ trốn tránh trách nhiệm của Biên Đạo Phong có chút bất mãn, lập tức đưa ra nghi vấn. Biên Đạo Phong cười nhạt, Điền Giã quân, ông nghĩ là ai có trọng yếu sao? Biên Đạo Phong hỏi ngược lại làm Điền Giã ngạc nhiên. Hiển nhiên hắn thập phần rõ ràng, là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là Lý Dật sẽ tiếp tục lợi dụng nhóm người kia tiếp tục hành động. Biên đạo quận, ông liên hệ đám người Đằng Mộc vì sao không hỏi ý kiến chúng của mọi người? Y Đằng vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng, giọng nói cực kỳ sắc bén, quả thực là một châm thấy máu. Quả nhiên, đối mặt câu chất vấn của Y Đằng, Biên Đạo Phong không biết nói gì để chống đỡ. Chỉ đành cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, Y Đằng quân, chuyện này tôi quá mức võ đoán, để biểu thị sự áy náy của tôi quyết định đem một thành lợi ích năm nay của gia tộc đưa ra đóng góp cho xã đoàn. Biên Đạo Phong nhận sai làm cho trên mặt bốn người kể cả Y Đằng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Sau đó chỉ thấy Y Đằng cười lạnh nói, Biên Đạo quân, kỳ thực chuyện này anh đã quá mức khẩn trương. Tên hỗn đản tuy rằng hành sự gan lớn thế nhưng bọn họ tạo ra động tĩnh sáng nay quá lớn, hơn nữa còn kinh động cảnh sát. Tuy rằng nói dòng binh vì thù lao kết xù mới chịu mạo hiểm thế nhưng tôi không nghĩ đám dòng binh kia vì thù lao mà đến Tokyo khiêu khích cảnh sát. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên hỗn đản kia muốn làm là suy nghĩ làm sao rời khỏi Nhật Bản. Mà không phải tiếp tục hạ thủ đối với chúng ta. Y Đằng nói lập tức được ba tộc trưởng kia chi trì, hiển nhiên bọn họ không nghĩ với loại tình hình này, Lý Dật còn dám tiếp tục làm sằng làm bậy còn nữa. Cho dù Lý Dật dám thì đám dòng binh kia cũng không dám đi. Bất quá ông làm cũng không sai, tên hỗn đản kia phá hủy nhiều chuyện tốt của chúng ta như vậy thật sự là đáng chết. Y Đằng vuốt râu, nói, như vậy đi, sau khi hội nghị kết thúc lập tức liên hệ người của quân đội cho họ lưu ý các bến xe lửa sân bay. Mặt khác thông chi đám buôn lậu, để cho bọn họ cùng lưu ý, nói chung không cho tên hỗn đản kia chạy ra khỏi Nhật Bản. Một ngày phát hiện, phải mượn quân đội diệt trừ bọn họ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, suy nghĩ của Y Đằng và Biên Đạo Phong cũng giống như nhau, chỉ là độ mạnh yếu nhỏ hơn rất nhiều, điều này làm trong lòng hắn thập phần thả lòng. Hắn theo bản năng cho rằng Lý Dật sẽ không sốt ruột rời khỏi Nhật Bản. Y Đằng quân, tôi cho rằng để quân đội lưu sân bay và bến tàu, đồng thời trong phạm vi toàn quốc nên tìm tòi tung tích của đám hỗn đản kia mới thỏa đáng. Y Đằng lắc đầu, Biên Đạo quân, tôi không tin tên hỗn đản kia lại có lá gan lớn như vậy, hơn nữa muốn tìm trong phạm vi toàn quốc điều này cần rất lớn nhân lực và vật lực, người của chúng ta xếp vào trong quân đội cũng không có quyền lợi lớn như vậy. Mà người phụ trách trong quân đội đều là một đám hấp huyết quỷ, tôi cho rằng cũng không đáng giá. Như vậy đi, chỉ cần cho cảnh sát gia tăng tìm tòi trong khu vực Tokyo. Được rồi, Biên Đạo Phong biết đây đã là mức độ lớn nhất mà hắn có thể tranh thủ được, vì vậy tuyển chọn đồng ý, sau khi hội nghị kết thúc. Y Đằng liên hệ thành viên trọng tâm của Sơn Khẩu Tổ được xếp vào trong quân đội. Hạ mệnh lệnh lùng bắt Lý Dật tại các sân bay và bến tàu. Về phần cảnh sát Tokyo, Y Đằng cũng không liên hệ, mà để Biên Đạo Phong đi giải quyết. Gocchuyenaudio.com So sánh mà nói, lúc Biên Đạo Phong nói chuyện với người phụ trách cảnh sát Tokyo, giọng nói càng thêm ngưng trọng, hơn nữa thẳng thắn nói ra Lý Dật mang theo một đám nhân vật cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng sẽ ở trong Tokyo hoặc trong phạm vi Nhật Bản thực thi vụ tập kích khủng bố. Tập kích khủng bố, bốn chữ này đối với bất cứ cảnh sát của quốc gia nào mà nói đều là ác mộng. Nếu lúc bình thường, người phụ trách cảnh sát Tokyo có thể sẽ không tin tưởng Biên Đạo Phong nói, nhưng chuyện sáng nay tổ chức sát thủ Đằng Mộc bị người huyết tẩy cũng quá nghiêm trọng. Nên hắn phải tuyển chọn tin tưởng. Hội nghị kết thúc sau một tiếng đồng hồ, quân đội và cảnh sát Nhật Bản liền xuất động. Quân đội khống chế sân bay và bến tàu, cảnh sát lại phái lực lượng đi lùng bắt tin tức về đám người Lý Dật. Cảnh sát thậm chí còn thanh minh trên trang web của chính phủ, thanh minh cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp Lý Dật đang là kẻ khả nghi trong vụ tập kích khủng bố Đằng Mộc trà xã tại Tokyo sáng nay, cảnh sát đã đưa tin, nhưng đối phương cũng không hề đáp lại, muốn dân chúng nếu nghe tin thì đến cung cấp tin tức. Đúng như suy nghĩ của Lý Dật, thân là người phụ trách công ty chi nhánh của toàn cầu ảnh nghiệp, Điền Nhất cũng bị cảnh sát mời về thẩm vấn, nhưng hắn vốn chỉ cần thanh lý công việc bên ngoài, hơn nữa chuyện Lý Dật hành động cũng tiến hành thật bảo mật. Cho nên hắn cũng không bị liên lụy. Bất quá mặc dù là như vậy, nhưng trong ngực Điền Nhất vẫn đang bồn chồn, cảnh sát và quân đội đồng thời xuất động, hắn thực sự lo lắng cho đoàn người Lý Dật, chính xác là lo lắng cho tương lai của hắn. Mà khi cảnh sát mở rộng tiến hành siêu tìm tại Tokyo, Lý Dật cũng đã mang theo đám người Jester rời khỏi Tokyo từ lâu, đi đến Yokohama cách Tokyo không xa. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Haylin, Lý Dật lập tức liên hệ người phụ trách của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở tại Nhật Bản, đối phương là một người tên Ferguson. Hai người trò chuyện thập phần ngắn gọn, Ferguson nhận được điện thoại của Lý Dật liền dẫn Lý Dật dẫn người đến Yokohama cách Tokyo không xa, sau đó lại tiến hành liên hệ. cuối cùng Lý Dật gặp được Ferguson ở trong một ngôi nhà bằng gỗ nằm vùng ngoại thành Yokohama. Ferguson là một người da trắng, vóc người thon dài, mái tóc dài, cả người thoạt nhìn thập phần cẩn thận, trang phục trên người cũng rất chú ý, thậm chí cổ tay còn đeo loại đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Mới gặp gỡ Ferguson, Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc. Mà khi Ferguson nhìn thấy Lý Dật cả người đầy mùi máu tươi cũng chợt nhíu mày. Lý tiên sinh, chuyện của anh Haylin đã nói cho tôi biết. Tuy rằng có chút khó chịu với mùi máu tươi trên người Lý Dật nhưng Ferguson cũng nói nhanh. Trước khi anh đến, tôi đã chuẩn bị những gì anh cần, trong ga. Ra có vũ khí, xe, đạn dược mà đây là tư liệu của các đầu lĩnh Sơn Khẩu Tổ. Đang khi nói chuyện, Ferguson đưa cho Lý Dật một xấp tư liệu thật dày. Lý Dật tiếp nhận tư liệu, cũng không xem mà trầm giọng hỏi, địa phương này an toàn không? Chỉ cần người của anh không bị theo dõi, như vậy nơi này là tuyệt đối an toàn. Vẻ mặt Ferguson thật tự tin, tôi đã ở tại Nhật Bản 16 năm, thân phận thực sự của tôi ở tại Nhật Bản là một thương nhân, chính xác là lão bản của một công ty. Mà nơi này là một căn nhà tôi bí mật thu mua từ một năm trước, nguyên dự định muốn làm một địa điểm làm việc sau này. Góc chuyện audio.com, nghe Ferguson vừa nói như thế, Lý Dật liền yên tâm, hắn lộ ra dáng tươi cười gượng ép. Vô cùng cảm ơn, mặt khác anh không cần lo lắng người của tôi bị theo dõi, bọn họ có được năng lực xuất chúng của binh sĩ tác chiến. Tôi tin tưởng điểm này, biểu hiện sáng nay của bọn họ đã chứng minh tất cả. Ferguson sảng khoái cười cười. Nhưng Lý tiên sinh, tôi cần nhắc nhở anh một điểm, hiện nay quân đội và cảnh sát Nhật Bản đều xuất động, bọn họ đang không tiếc mọi sự trả giá để tìm các anh. Tuy rằng tôi không biết cụ thể anh định làm như thế nào. Thế nhưng đây không thể nghi ngờ là làm tăng thêm độ khó khăn cho thủ hạ anh hành động. Tôi biết anh đang lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến anh và thủ hạ của anh, xin yên tâm, người của tôi sẽ không lộ ra bất luận vết tích gì, lại càng không bị quân đội hay cảnh sát Nhật Bản bắt đi. Lý Dật nghiêm mặt nói. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình, tôi sẽ không liên hệ anh nữa. Lý tiên sinh, cảm ơn anh hiểu được. Ferguson lộ ra dáng tươi cười hài lòng. Bất quá, tôi còn cần anh làm giùm tôi một việc. Lý Dật đột nhiên mở miệng nói. Lý Dật nói làm gương mặt đang tươi cười của Ferguson có chút cứng ngắc. Hắn kiệt lực điều chỉnh một chút tâm tình, nói. Mời anh nói, hai ngày sau, tôi và người của tôi sẽ rời khỏi Nhật Bản. Tôi cần anh giúp đỡ chúng tôi rời đi. Lý Dật gằn từng chữ. Đương nhiên, nếu như trong hai ngày này chúng tôi bị bại lộ hành tung, bị quân đội Nhật Bản bắt được, như vậy anh có thể xem như tôi chưa nói gì. Lúc này đây, Ferguson cũng không lập tức trả lời, mà lâm vào trầm tư, dù sao lúc này Lý Dật đưa ra yêu cầu cũng không nghe Haylin nhắc tới. Ferguson tiên sinh, tôi nghĩ anh hẳn là hiểu ra. Nếu Haylin ở loại thời gian này mạo hiểm phiêu lưu giúp đỡ tôi, như vậy nàng nhất định sẽ đáp ứng điều kiện cuối cùng của tôi, không phải sao? Lý Dật thâm ý nhìn Ferguson. Lời này của Lý Dật nhất thời làm Ferguson nhớ tới quan hệ giữa Lý Dật và gia tộc Higers, vì thế bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, Lý tiên sinh, nguyện Thượng Đế bảo hộ cho các anh có thể thuận lợi, đồng thời tôi mong muốn anh cũng đừng làm quá lớn, nếu không tôi sẽ rất khó khăn. Lý Dật nhàn nhạt cười, cũng không thừa nhận hay phủ nhận, dáng tươi cười làm trong lòng Ferguson tuôn ra trực giác không hay, trực giác nói cho hắn, hành động lần này của Lý Dật phi thường điên cuồng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới thân phận của Lý Dật, toàn thân Ferguson tuôn ra một cảm giác vô lực, tuy rằng bản thân hắn là người phụ trách phân cục điều tra liên bang Mỹ tại Nhật Bản, thế nhưng có một số việc không phải hắn có thể quản lý. Đúng như lời của Haylin, chính trị là thứ vô cùng phức tạp, làm người phụ trách phân cục điều tra liên bang Mỹ tại Nhật Bản, Ferguson là một người phi thường cẩn thận, hắn cũng không mang theo người nào tới biệt thự, mà một mình đi tới. Hắn cũng không dừng lại trong biệt thự thời gian quá dài, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lý Dật liền trực tiếp rời đi, hơn nữa thời gian rời đi cũng không đi theo đường cũ, mà đi phương hướng ngược lại. Lão bản, sau khi Ferguson rời đi, Jester từ bên ngoài đi đến, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục lãnh tĩnh, chỉ là sự lãnh tĩnh làm người ta có cảm giác bất an. Lý Dật vốn đang xem tư liệu về những đầu lĩnh của Sơn Khẩu Tổ. Thấy Jester đi vào cửa, nói, góc chuyện audio.com. Jester, anh tới đúng lúc, phân phó xuống dưới, cho các anh em tới suối nước nóng trong biệt thự tắm giữa, sau đó ăn chút gì, nghỉ ngơi một lát, buổi tối chúng ta hành động. Lão bản, tôi giúp anh. Nghe được Lý Dật nói, Jester cũng không lập tức rời đi, mà đưa ra kiến nghị, hiển nhiên hắn cho rằng một mình Lý Dật muốn xem hết xấp tư liệu là chuyện rất hao tâm tốn sức. Lý Dật suy nghĩ một chút gật đầu. Được rồi, anh đi phân phó bọn họ trước, sau đó quay lại cùng tôi bàn kế hoạch cho hành động tối nay. Tuy rằng trong lòng thành viên Hắc Dạ nghẹn một bụng lửa giận thế nhưng bọn họ vẫn làm theo lời Lý Dật, thứ nhất đó là mệnh lệnh, hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ, buổi tối phải thực thi hành động ám sát nên phải tẩy trừ vết máu trên người. Nhưng sau khi bọn họ tắm xong, cũng không theo lời Lý Dật đi ngủ, hiển nhiên, ngay lúc này bọn họ vô luận thế nào cũng không ngủ được. Vì thế Lý Dật cũng không nói gì, hắn có thể hiểu được tâm tình thành viên Hắc Dạ, đồng thời cũng hiểu rõ tố chất thân thể của thành viên Hắc Dạ trong 2 ngày không cần ngủ cũng không tính là gì. Đối với bọn họ mà nói, có lúc vì chấp hành nhiệm vụ khi cắm điểm sẽ là 2-3 ngày thời gian, không chỉ không ngủ, ngay cả cử động một chút cũng không được. Lý Dật và Jester đều ở trong phòng sách qua khỏi buổi trưa, hai người đã xem lướt qua một lần toàn bộ tư liệu. Đồng thời dựa theo thân phận và đẳng cấp cùng lịch trình ám sát đều làm ra phân tích. Lão bàn, ngoại trừ tộc trưởng 4 đại gia tộc và hội trưởng Sơn Khẩu Tổ có độ khó lớn hơn một chút, vấn đề những người khác không lớn. Sau khi phân tích xong, Jester lại nói, đối với lời nói của Jester, Lý Dật cũng thập phần đồng ý, hắn suy nghĩ một chút nói. Jester, trong 5 người độ khó lớn nhất hẳn là Biên Đạo Phong. Ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói như thế, Jester có chút không giải thích được. Bởi vì chuyện này do người của Biên gia sắp xếp, Lý Dật híp mắt nói. Như vậy, Biên Đạo Phong giao cho tôi, anh đi ám sát hội trưởng Y Đằng của Sơn Khẩu Tổ, mặt khác cho Rod đi phụ trách một trong 3 tộc trưởng 3 gia tộc còn lại, 2 người cuối cùng. Phái 4 người cùng nhau hành động, như vậy tính ra khoảng vừa đúng. Lão bản anh, Jester nỗ lực định nói. Lý Dật lắc đầu, Jester, tôi không dối gạt anh, trước đây tôi là một sát thủ luận ám sát, anh và huynh đệ của anh cũng không bằng tôi. Cho nên anh không cần lo lắng cho an nguy của tôi. Mặt khác trước khi hành động thì phân phó các huynh đệ, vô luận thành công hay thất bại, sau khi ám sát thì rút lui. Trước tiên rời khỏi Tokyo, sau đó nghĩ biện pháp quay trở về đây tập hợp, Lý Dật nói làm thân thể Jester hơi chấn động, sau đó hắn lui nhanh ra ngoài. Vào lúc 8 giờ rưỡi tối, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, ánh sáng nhu hòa của đèn neon chiếu sáng cả tòa thành thị. Ferguson chuẩn bị địa điểm ẩn thân cho đoàn người Lý Dật tương đối hẻo lánh, xung quanh có vẻ thập phần an tĩnh. Trong hậu viện biệt thự, toàn bộ thành viên Hắc Dạ kể cả Jester đã hạng nặng vũ trang, bọn họ mặc quần áo thống nhất, trong tay mang theo một ba lô, trong ba lô đựng linh kiện súng ngắm, hiển nhiên, đối với việc ám sát mà nói, vũ khí tốt nhất là dùng súng ngắm. Duy nhất khác nhau chính là bọn họ tuyển chọn cũng không cùng một loại súng bắn tỉa. Mặt khác ngoại trừ súng ngắm, để phòng ngừa vạn nhất, mọi người còn chuẩn bị súng lục dao găm, những trang bị dùng trong cận chiến. Góc truyện audio.com. So sánh với đoàn người Jester mà nói, Lý Dật càng trang bị nhiều hơn, một cây súng ngắm tự động, vài món đồ sạc, một cây dao găm, một lựu đạn khói, 5 trái lựu đạn, một kính nhìn đêm. Kể cả Jester bên trong, không ai biết Lý Dật vì sao lại chuẩn bị những vũ khí này. Theo bọn họ xem ra những vũ khí này không phải dùng để thực thi ám sát mà là muốn đánh một hồi chiến dịch quy mô nhỏ. Mà Lý Dật xác thực không dự định đi ám sát, mà dự định tàn sát. 8 giờ 35 phút mọi người xuất phát. Bởi trong ga, ra chỉ có 3 chiếc xe, không thể cung cấp đủ cho mọi người, vì vậy Lý Dật dự định đưa mọi người đến Tokyo trước khi quay về sẽ chỉ có Lý Dật, Jester và Roddy 3 người. Những người khác sẽ tự dựa vào bản lĩnh, nhưng điều này đối với bọn họ cũng không phải là việc khó. Yokohama cách Tokyo không xa, nguyên với khả năng lái xe của thành viên Hắc Dạ không cần nửa giờ là có thể đến, bất quá vì muốn bảo hiểm, Lý Dật cho 3 gã thành viên Hắc Dạ cố ý thả chậm tốc độ xe. 9 giờ 15 phút, 3 chiếc xe thuận lợi đến Tokyo. Trải qua cuộc lục soát buổi trưa, cảnh sát Tokyo xuất động đại lượng cảnh lực, tổn hao rất nhiều tinh lực thế nhưng dù là quỷ ảnh cũng không tìm được, điều này làm cho người phụ trách cảnh sát Tokyo thậm chí người của Sơn Khẩu Tổ cho rằng Lý Dật đã rời đi. Bởi vì căn cứ theo bọn họ điều tra, ở giữa trưa công ty chi nhánh toàn cầu ảnh nghiệp có một chuyến máy bay đi Los Angeles. Vì vậy người phụ trách cảnh sát Tokyo đã rút lại đại bộ phận cảnh lực vào thời gian buổi tối. Cảnh lực đầu đường Tokyo rõ ràng giảm ít hơn rất nhiều. Trên cơ bản không khác gì ngày thường, đây là nguyên nhân mà đoàn người Lý Dật có thể thuận lợi tiến nhập Tokyo. 3 chiếc xe lục tục đi tới một đầu đường cũng không quá chật chội trong Tokyo, đợi xe dừng lại, Lý Dật lấy ra vô tuyến điện gằn từng chữ. Bảo chứng an toàn, bảo chứng không được bại lộ hành tung, đây là mệnh lệnh của tôi đối với các anh. Tôi không hy vọng lại có thi thể của huynh đệ phải ở lại Nhật Bản nữa. Thu được lão bản. Nghe được Lý Dật nói, kể cả Jester toàn bộ thành viên Hắc Dạ thấp giọng trả lời Lý Dật. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng giọng nói tôn kính hơn dĩ vãng rất nhiều. Hiển nhiên, lần hành trình Nhật Bản này làm Lý Dật tạo được uy tín tuyệt đối trong lòng thành viên Hắc Dạ. Hành động bắt đầu, Lý Dật trầm giọng hạ mệnh lệnh, sau đó thành viên đi chung một xe với hắn lập tức xuống xe, biến mất trong dòng người. Mà hai chiếc xe còn lại cũng hướng theo hai phương hướng khác nhau rời đi. Đợi mọi người rời đi, Lý Dật ngồi vào vị trí lái xe, khởi động máy. Chiếc xe rất nhanh biến mất trong dòng xe cộ. Vịnh Tokyo nguyên là khu người giàu có nổi danh chẳng khác gì Long Island của Mỹ, Six. Trong ST của Los Angeles, Hồ Washington Seattle, Sydney Rose Bay, vịnh nước cạn tại Hong Kong Trung Quốc La Mã đại đảo của Ý, ngoại trừ khu kiến trúc tuyệt đẹp, hoàn cảnh u nhã, những người giàu có tất cả đều nằm ở khu cạnh biển. Hầu như những khu của người giàu có đều nằm cạnh bãi biển, hơn nữa còn là những tòa nhà uốn lượn theo bờ vịnh. Lý Dật cũng không cho xe trực tiếp tiến vào khu của người giàu có, bởi vì cũng giống như khu người giàu có khác. Bảo an nghiêm ngặt vô cùng, ra vào đều có bảo an tra xét. Căn cứ tư liệu biểu hiện, nhà của biên đạo Phong là biệt thự cao cấp cổ xưa. Trong đêm đen, Lý Dật giống như U Linh thoải mái tiềm nhập vào khu người giàu có. Góc chuyện audio.com. Khi hắn đi tới gần biệt thự của biên đạo Phong, hắn rõ ràng phát hiện phòng vệ bên trong cực kỳ xâm nghiêm, chỉ bên ngoài biệt thự đã có tới 10 tên bảo tiêu. Những bảo tiêu hạng nặng vũ trang phong tỏa hai bên đường cạnh biển. Vốn không thể tiến tới gần. Lý Dật ẩn núp bên trong rừng cây hai bên đường, híp mắt đánh giá tình hình chung quanh biệt thự. Hắn lấy ra một cây súng tự động trong ba lô, nhắm vào, bắn, phanh, âm thanh tiếng súng hầu như đồng thời phát ra, ba gã đại hán phong tỏa con đường trong nháy mắt bị đánh gục. Tiếng súng chói tai đánh vỡ sự yên lặng của đêm tối. Bảo tiêu thủ hộ tại cửa, và bảo tiêu bên ngoài lập tức ẩn núp thân thể tức khắc. Lý Dật vẫn thong dong lấy ra hai trái lựu đạn kéo chốt ném ra. Đông, đông, hai tiếng nổ lần lượt vang lên, những bảo tiêu đang ẩn giấu hầu như không kịp làm ra bất luận động tác gì né tránh liền bị nổ thành đống thịt nát. Sau khi lựu đạn nổ tung ánh lửa bừng lên thật cao. Nhiễm đỏ bầu trời đen kịt, tiếng nổ làm tim kẻ khác đập nhanh cũng lập tức kinh động những người ở gần đó. Mắt thấy đã tiêu diệt bảo tiêu vòng ngoài, Lý Dật cấp tốc đội vào kính nhìn ban đêm, sau đó từ ba lô lấy ra lựu đạn khói. Phảng phất như một trận gió nhảy lên tường vây của biệt thự, nhanh chóng xuất ra lựu đạn khói ném vào trong biệt thự. Phanh, âm thanh trầm muộn qua đi, trong biệt thự lập tức toát ra khói đặc. Đồng thời trong biệt thự nhất thời đại loạn, thậm chí mơ hồ truyền ra thanh âm la hét. Sắc mặt Lý Dật lạnh lùng giơ súng hướng ngay camera đang xoay tròn trước cửa bắn nát, sau đó tay cầm súng tự động. Leo tường tiến vào biệt thự. Bên trong biệt thự, những người bên trong đã bị chuyện tình lình xảy ra làm kinh hoàng, tất cả bọn họ chỉ là những bảo tiêu bình thường. Ngay khi tiếng lựu đạn nổ vang bên ngoài cửa, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi, mà trong sân bị ném lựu đạn khói, bọn họ càng giống như những con ruồi xông loạn. Bang bang bang bang phanh, tiến vào biệt thự, Lý Dật cũng không tiếp tục ẩn núp mà giơ súng trực tiếp bắn thẳng vào đám bảo tiêu đang bị mất đi thị giác. Chỉ vài giây, bọn bảo tiêu không chỗ ẩn núp đều ngã xuống trong vũng máu, trong đó tuyệt đại đa số ngay mi tâm đều bị trúng đạn. Một viên chí mạng, bốn bảo tiêu thông minh tuyển chọn lùi trốn cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn họ chỉ là bảo tiêu bình thường, căn bản không có trang bị tác chiến đặc trùng. Đối mặt khói đặc đầy sân, bọn họ căn bản không nhìn thấy rõ thứ gì, lại càng đừng nói tới tìm kiếm được bóng dáng Lý Dật. Thân là bảo tiêu biên gia bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp loại tình huống như thế, theo bọn họ xem ra, đây đâu gọi là ám sát. Đây là đơn phương tàn sát. Trong làn khói trắng xóa, Lý Dật phảng phất giống như pho tượng sát thần, một tay cầm súng tự động, một tay cầm ổ đạn, trực tiếp hướng cửa biệt thự đi đến. Trong quá trình bước đi, hắn không ngừng bóp cò súng. Mỗi lần nổ súng đều có người chết, mỗi khi nổ hết đạn, hắn lập tức thay băng đạn khác. Cũng giống như Jester và Anh Hoa, Lý Dật thân là sát thủ truyền kỳ của kiếp trước cũng đồng dạng rất quý trọng từng viên đạn của mình. Xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát vang vọng bầu trời, đại lượng cảnh sát gấp rút chạy về hướng bên này. Thế nhưng biểu tình của Lý Dật vẫn bình tĩnh, thậm chí tần suất bước tới cũng chưa từng thay đổi qua. Khi hắn đi vào biệt thự, toàn bộ bảo tiêu trong sân đã bị nổ tung đầu. Góc chuyện audio.com. Trong phòng sách lầu 2 của biệt thự, biên đạo Phong vẻ mặt tái nhợt ngồi trên ghế tay run run cầm điện thoại di động, khàn khàn quát. Nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Trong lúc giống giận, trong lòng biên đạo Phong cực kỳ hối hận, hắn hối hận không để cảnh sát lưu lại gần bên, theo bản năng hắn cho rằng có 30 tên bảo tiêu bảo hộ hẳn là đã đủ thế nhưng hiện thực tạt vào mặt hắn một bạt tai vang dội. So sánh với biên đạo Phong mà nói, hai gã bảo tiêu thủ hộ ngay cửa phòng sách vẻ mặt cũng kinh khủng. Bọn họ đã dùng vô tuyến điện gọi cho bảo tiêu bên ngoài, kết quả không có lời đáp lại. Nói cách khác lúc này toàn bộ biệt thự chỉ có hai người bọn họ và Biên Đạo Phong còn sống, những người khác toàn bộ đã chết. Mà từ tiếng súng đầu tiên vang lên tới bây giờ, còn chưa tới một phút đồng hồ. Không tới một phút đồng hồ trong ngoài biệt thự gần 30 tên bảo tiêu toàn bộ đã chết. Điều này làm cho hai gã bảo tiêu còn lại có loại cảm giác như đang nằm mơ, bọn họ thà rằng tin tưởng tử thần tới cũng không tin tưởng sự thực phát sinh trước mắt. Kiên trì, nhất định phải kiên trì cho tới khi cảnh sát tới. Sau khi cắt đứt điện thoại, Biên Đạo Phong run rẩy ngồi trên ghế, hắn cũng không kịp lau mồ hôi lạnh trên đầu, mà kinh khủng hạ mệnh lệnh đối với hai gã thủ hạ. Giọng nói của hắn cực kỳ sợ hãi, trong thanh âm run rẩy dữ dội, hắn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thật thố quá như vậy. Phanh, phanh, trả lời Biên Đạo Phong là hai tiếng súng vang lên, hai gã bảo tiêu trong nháy mắt bị nổ tung đầu, máu tươi và óc não hợp cùng một chỗ, nhiễm đỏ cửa gỗ phòng sách. Biến hóa thình lình xảy ra làm hai chân Biên Đạo Phong mềm nhũn, hắn theo bản năng giơ súng lục bắn thẳng vào hướng cửa. Bang bang bang bang bang. Biên Đạo Phong dùng toàn bộ khí lực bóp cò súng, những viên đạn bắn ra ngoài, đánh nát kính cửa sổ thủy tinh vỡ nát rơi là tả dưới lầu. Trong lúc đang nổ súng, Biên Đạo Phong sợ đến nhắm hai mắt lại, chỉ khi bắn hết đạn, hắn vô ý thức mở mắt nhưng phát hiện không nhìn thấy thi thể, đồng thời khóe mắt hắn nhìn thấy một cái bóng màu đen. Khi tấm thẻ màu đen rơi xuống trước người Biên Đạo Phong. Dòng chữ đỏ tươi trên tấm thẻ phảng phất như búa đòi mạng, làm Biên Đạo Phong dừng cả hô hấp, miệng của hắn mở thật lớn, muốn nói gì đó nhưng nói không nổi chữ nào. Sau đó, trong biểu tình kinh khủng của Biên Đạo Phong, một bàn tay mạnh mẽ nắm cổ áo nhấc hắn lên. Ánh vào mí mắt Biên Đạo Phong là một gương mặt cực kỳ lạnh lùng. Cặp mắt đen kịt trộn ra sát ý làm giữa hai chân hắn không thể khống chế tuôn ra một chất nước màu vàng. Con người hắn không ngừng phóng lớn. Lại phóng lớn, ta sẽ cho ngươi chết được kích thích một chút. Trong ánh mắt của Biên Đạo Phong, gương mặt trước mắt lộ ra dáng tươi cười. Dưới ngọn đèn, dáng tươi cười có vẻ dị thường quý dị. Lý Giật dứt lời, giống như nhấc con gà con mang theo Biên Đạo Phong đi tới bên cửa sổ, sau đó dùng lực vung ra trực tiếp ném Biên Đạo Phong lên giữa không trung. Ngao, sự sợ hãi từ trên cao rơi xuống làm Biên Đạo Phong vô ý thức phát ra tiếng kêu bén nhọn. Phanh, trong tiếng thét chói tai của Biên Đạo Phong, Lý Giật giơ súng, gương mặt không chút biểu tình bóp cò. Viên đạn xuyên phá trở lực không khí, chuẩn xác ghim thẳng vào đầu Biên Đạo Phong. Dưới ngọn đèn, trên không trung nổi lên một đóa hoa máu, màu đỏ yêu dị nhìn thấy mà giật mình. Đông, góc truyện audio.com, thân thể Biên Đạo Phong hung hăng nện xuống mặt đất, phát sinh một thanh âm trầm muộn, âm thanh còi cảnh sát càng ngày càng gần. Thế nhưng Lý Giật cũng không chút nào kinh hoàng. Mà không chút hoang mang từ cửa sổ nhảy xuống, sau đó biến mất trong đêm tối. Người phụ trách lần hành động này của cảnh sát từ xa xa dùng kính viễn vọng nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi trước mặt. Ngay lập tức sắc mặt hắn xấu xí tới cực điểm. Trong ban đêm đen ngòm, tiếng còi cảnh sát vang lên chấn triệt bầu trời Tokyo, mấy trăm xe cảnh sát lần lượt xuất động nhưng phương hướng lại hoàn toàn khác nhau. Duy nhất giống nhau chính là địa điểm xảy ra chuyện đều có liên quan tới Sơn Khẩu Tổ. Tiếp đen vừa ra chắc chắn nhuốm máu. Đêm nay tiếp đen tượng trưng sự tử vong rơi vào các góc của Tokyo, hắc giả đã dùng chính hành động thực tế của mình phát tiết lửa giận của bọn họ, đồng thời cũng dùng loại phương thức này chấn động toàn bộ thế giới ngầm. Sóng chiều biển máu vẫn đang tiếp tục, cách chương.